Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, lễ vật. Brunswick sân bay là khoảng cách Vosburg người gần nhất sân bay. Bess mang theo nhị cáp lái xe rồi gần tới 20 cây số mới đến mục đích nơi. Mặc dù đối một chút giao thông pháp quy còn có chút ngây thơ. Nhưng lão lái xe chí ít không có đem xe mở ra đường cái người môi giới đi lên. Bess, cố ý ăn mặc Vosburg quần áo chơi bóng Kristen thật nhanh chạy tới. Tung người một cái nhào tới. Bess trên mặt có chút ít xấu hổ. Nhưng vẫn là cười lấy giang hai cánh tay. Sau đó bị nhào vào trong ngực Kristen đụng lui về sau rồi hai bước. Ếch, nữ hài phát dục sớm. Ngoại quốc nữ hài phát dục phá lệ sớm, mới non nửa năm không gặp. Năm nay 13 tuổi Kristen thế mà vọt cao hơn 10 cm. Đều đã đến 1m82 Bess bả vai rồi. Bess vỗ vỗ Kristen sau lưng đỡ lấy rồi. Lui về sau rồi bước quan sát tỉ mỉ lấy. Ân, không chỉ là thân cao. Địa phương khác vậy phát dục không tệ. Bess ca ca. Olinia mẹ không có tới. Kinh không kinh hỉ. Patrick thúc thúc thế mà vậy yên tâm để ngươi một cái người đến. Bess nháy mắt mấy cái. Châu Âu không ai con buôn loại nghề nghiệp này. Đương nhiên không yên lòng. Ta trên máy bay trước đó mới cho hắn gọi điện thoại. Kristen chẳng hề để ý dáng vẻ. Bess lau mồ hôi trên đầu. Tranh thủ thời gian gọi điện thoại báo bình an. Patrick khó chịu khiển trách vài câu sau quay đầu hỏi Bess tình huống trước mắt. Hẳn là thủ phát đi. Bess mở ra xe cửa. Nhị cáp nhảy xuống linh lợi. Kết quả Kristen mang tới tuổi trẻ hai Harry tức nhào tới. Ếch, cũng không biết rõ là cái tử vẫn là mẹ con. Nhìn phí sức cốt lá gan rồi. Patrick cười nói, những người khác không biết rõ. Ta vẫn là rõ ràng. Phù thủy mùa, ngươi còn có mặt mũi nói. Hôm qua ban đêm Busquets còn gọi điện thoại đến hỏi cái này sự tình. Vấn đề là nước Đức truyền thông đều không thế nào chú ý. Tại phía xa Barcelona hắn là làm sao mà biết được. Đương nhiên là miệng lớn Patrick thay Bess dương danh. Cúp điện thoại, Bess lái xe đi trở về. Kristen lần này qua tới muốn ở 2-3 ngày. Mà Bess còn chưa kịp thuê phòng. Cũng không muốn để nàng ở tại nhà khách. Dứt khoát liền ở tại Filippo trong nhà. Bess, ngươi thi mấy lần? Đương nhiên một lần. Ngươi Bess là thiên tài mà. Hô hố, nước Đức đường đi rất khó. Gần với nước Anh đâu. Đối với lão lái xe tới nói. Hết thảy đều không phải là sự tình. Bess nín cười nói. Sergio tên kia thi 3 lần còn không có qua. Kết quả được đưa đi làm IQ cùng sức phán đoán khảo nghiệm. Trong xe vang lên không ức chế được tiếng cuồng tiếu. Tại Tây Ban Nha, đường đi cơ hội bình thường chỉ có 3 lần. 3 lần đều không qua liền muốn đi làm IQ cùng sức phán đoán khảo thí. Nếu như có thể thông qua còn có 2 lần cơ hội. Busquets tự nhiên không mặt mũi nói với hắn việc này. Là Pique nói cho Bess. Chuyện này là Barcelona bên trong gần nhất điểm nóng chủ đề. Ếch, Barcelona vừa mới tại Champions League vòng 1/16 hiệp 2-2 quét ngang Lyon. Hơn nữa thi đấu vòng tròn đã đem hạng 2 bỏ rơi hơn 10 phân rồi. Thực tình mọi người cảm thấy hứng thú chủ đề không nhiều. Trở lại Vosburg đã là ban đêm 6:07, tiến cửa Bess liền ngoài ý muốn phát hiện. Trên bàn cơm bày đầy nhiều loại thức ăn, thậm chí còn có rõ ràng là từ phòng cơm tàu đóng gói đến cơm trưa. Barbara phu nhân, mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng không cần thịnh soạn như vậy. Bess từ phía sau kéo ra Kristen, không chỉ là hoan nghênh Kristen, càng là bởi vì ngươi. Filippo cười lấy đi tới, lấy được bằng lái. Bess, ngươi là người trưởng thành rồi. Bess cái này mới phản ứng được. Mỗi cái quốc gia đối người trưởng thành định nghĩa cũng khác nhau. Tại nước Đức, Nam tử cầm tới bằng lái mới xem như người trưởng thành. Mà bởi vì tại nước Đức thi bằng lái độ khó rất cao. Cho nên thành công sau khi thông qua, trong nhà thường thường sẽ cử hành một lần chúc mừng nghi thức. Nhí nha nhí nhảnh Kristen ở trước mặt người ngoài biểu hiện như cái thục nữ. Nho nhã lễ độ cử chỉ ưu nhã. Để Bess vừa ăn cơm một bên mắt trợn trắng. Tiểu tử, ngươi đừng nhìn lung tung. Bess đưa tay đem Rascal quay lại. Bess, ta cảm thấy ngươi hẳn là tốt với ta điểm. Rex hừ một tiếng, ta nhớ được ngươi thường xuyên gọi điện thoại cho cái kia. Mẫn ngô, ngô ngô ngô, Bess thu hồi đũa, hung hăng chừng tên này một chút. Cái này gọi giấm đường thịt, mùi vị không tệ đi. Bữa tối về sau, Kristen mang theo cái dương bò lên trên lầu 2 đi vào Bess phòng ngủ. Đừng hiểu lầm, Filippo trong nhà rất lớn. Bess, đây là đưa cho ngươi lễ vật. Kristen từ trong dương lấy ra một kiện Barcelona sân nhà quần áo chơi. Bóng, phía trên ký lấy các loại loạn thất bát tao tên. Đây là cái gì? Messi, Busquets, Iniesta, Xavi, Puyol. Bess quay đầu hỏi, ngươi đưa ta? Dĩ nhiên không phải, đây là Sergio để cho ta mang tới. Kristen trong mắt lóe ra giảo hoạt ánh mắt. Ta lễ vật ở đây này. Vừa dứt lời, Kristen liền đánh tới, ngồi ở giường bên cạnh Bess bị lập tức nhào ngã xuống giường. Ba, ôn nhuận xúc cảm từ trên mặt truyền đến. Bess lập tức một cái xoay người đem Kristen đẩy ra. Kristen, ngươi muốn làm gì? Lễ thành nhân a. Kristen ủy khuất buông buông tay. Một cái yêu thân hôn mà thôi. Bess rút rút khóe miệng. Đẩy cái dương đi đến sát vách phòng khách. Hai ngày này ngươi ở tại nơi này. Đi ngủ sớm một chút. Ngày mai dẫn ngươi đi câu lạc bộ nhìn xem. Đương nhiên, không thể cùng Barcelona so. Nhìn chằm chằm Kristen thu thập xong. Bess lúc này mới về rồi gian phòng của mình. Cầm điện thoại di động lên gọi cho Busquets. Sergio, IQ cùng sức phán đoán khảo hạch thông qua không có. Nếu như không có, khả năng Barcelona sẽ cùng ngươi giải ước. Ha ha, Bess, ngươi thế mà đều biết rõ rồi. Ai nói cho ngươi? Busquets tức hổn hển, là Gerard vẫn là Lionel. Ha ha ha, Bess cười một hồi lâu mới xin lỗi cũng gửi tới lời cảm ơn. Cảm ơn ngươi lễ vật, ta nhận được, không có cách, uống người khác bọt khí bia. Liền phải giao ra một khối giam bông. Ếch, đây là ăn người miệng ngắn bắt người tay ngắn Tây Ban Nha bản. Bess vì điểm tích lũy, thường xuyên gửi điểm đồ chơi nhỏ cho các nơi bằng hữu. Từ Premier League Fusion cùng Fabregas, đến La Liga Messi, Busquets, Piqué, thậm chí quan hệ bình thường cũng sẽ ngẫu nhiên gửi điểm. Tỷ như Real Cristiano Ronaldo. Barca Iniesta, đương nhiên, Bess chọn lựa mục tiêu ánh mắt rất cao. Bất quá, người ta là thế giới siêu sao nha. Giá đỡ thật lớn, Cristiano Ronaldo chỉ lần thứ nhất gọi điện thoại qua tới cảm tạ. Về sau liền nhỏ không tin tức rồi, mà Iniesta là thông qua cộng đồng người đại diện per cảm tạ hai lần. Cúp điện thoại, Bess thở dài. Nhẹ nhàng chân dưới mặt bàn nằm sấp nhị cáp. Hệ thống buộc tự mình làm người tốt. Thực tình mệt mỏi quá a. Bây giờ hảo hữu liệt biểu bên trong chỉ có Fuzon, Piqué, Messi, Busquets, Zeko năm cái người. Barca tổ ba người mỗi cái trận đấu mùa giải đại khái có thể phân biệt cống hiến hơn 30 phân. Còn lại phía dưới Fuzon cùng Zeko liền khó nói. Mà chữa bệnh thẻ xòe ra 100 điểm. Hơn nữa sử dụng mục tiêu khả năng còn không chỉ là chính mình. Bess cảm giác tại đội bên trong phát triển mục tiêu cũng là rất hố chính mình. Còn tốt Zeko không phải cái vết thương cũ hào. Về sau ngàn vạn không thể cùng, kéo thương đế, mốt ta một cái đội. Đoạn thời gian gần nhất Bess chính tại quan hệ xã hội trọng điểm nhân vật là còn tại Leverkusen. Thuê rèn luyện Toni Kroos, cùng với tại Segunda Real Sociedad còn không có tiến vào team 1 Anthony Griezmann. Hai cái này người về sau là có thể rất ổn định, mỗi năm cống hiến rất nhiều điểm tích lũy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.